mới tới hồ cả chương 20, ưu dạ giáo dục. Trở lại trong phòng, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng có chút lo sợ bất an, nhưng e sợ gì dì dạ lần thứ hai đối với biểu hiện của chính mình sản sinh nghi vấn, chẳng qua này ngược lại là hắn muốn tả. Dì dì dạ vẫn chưa đối với rồ rồ dạ củ mỏ sản sinh nửa phần hoài nghi, thậm chí làm rồ rồ dạ củ mỏ cảm thấy mừng rỡ, cảm thấy kiêu ngạo. Tuy nhân dì nệ gẳng duyên cớ, dì dì dạ cho rằng nạ gạ tổ là tiên đoán con trai độ khả thi muốn lớn một chút, nhưng trong lòng hắn trước sau cho rằng rổ rổ dạ cụ mỏ là đệ tử ưu tú nhất. Dạ sen gẳng khai phá tạm thời bị nghẹn, chẳng qua gì dì dạ không phải không có lý, rổ rổ dạ cụ mỏ quả thật có chút chỉ vì cái trước mắt, mô hình vượt nhưng đã hoàn thành hơn nữa, hoa trên thời gian mấy năm nhiều hơn điêu mài, nhiều nghiên cứu, dạ sen gẳng không xong qua là vấn đề thời gian. Kết thúc một ngày tu luyện, rổ rổ dạ cụ mỏ ngồi ở giường trên muốn nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên, trong đầu lại hiện ra một cái cảnh tượng, cô nạn đang đứng ở ngoài cửa phòng, hai gò má ửng đỏ, sơ môi, rất là đáng yêu. Chẳng qua lệnh rồ rồ giả cụ mò lưu ý chính là, sau một khắc, quả thực vang lên tiếng gõ cửa. Rồ rồ giả cụ mò vội vàng mở cửa phòng ra, đúng như dự đoán, cô nạn chính đứng ở ngoài cửa. Cô nạn, ngươi làm sao đến rồi? Rồ rồ giả cụ mò ngữ khí vô cùng ôn nhu. Ngươi gần nhất cần với tu luyện. Ta tới thăm ngươi một chút. Tuy rằng trước kia tầng kia giấy cửa sổ từ lâu cho cờ thu nở dê, nhưng cổ nạn mỗi lần nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mò ngược lại không kịp trước đây như vậy ha ho pho nở dê, thường thường trên mặt mang theo ngượng ngùng. Cổ nạn trong lòng tuổi tác tuy rằng thành thục như mưa y lăm, mưa y sa u tuổi thiếu nữ, nhưng dù sao sinh lý tuổi tác vẫn chưa tới 11 tuổi, đang đứng ở tuổi dậy thì ảo tưởng lúc đoạn, mỗi khi suy nghĩ đạt đến rổ rổ dạ cụ mò. Phương tâm dục giả dục dịch cu nở dê mấy bình thường. Rồ rồ giả cụ mò đại khái nhìn thấu điểm ấy, cu nở dê không đáp lời, kéo cổ nạn tay, cùng na nở dê ngồi chung giường một bên. Khẽ vuốt cổ nạn nhạt màu tím lam tóc đen, nói, không có gì, chỉ là gần nhất nhận thuật tu hành gặp phải phiền thoái. Việc tu luyện của ngươi tiến triển làm sao? Cổ nạn trên mặt nhất thời hiện lên thần sắc kiêu ngạo, nhẹ dương tay phải, một viên màu trắng sủ dị kèn đống dưng mà thành. Cô nạn đem sủ dị kèn thưởng thức ở trong tay, tự ở khoe khoang. Ghê gớm, nhanh như vậy liền có thể sử dụng. Rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê không keo kiệt bản thân ca ngợi. Chẳng qua cu nở dê chỉ là bước đầu có thể sử dụng mà thôi, hoàn toàn nắm giữ con nở ke mở xa là mở đây. Cô nạn bĩu môi ra, có chút bất mãn. Rồ rồ dạ củ mỏ khe cười một tiếng, sùng lịch nói, đừng không biết đủ. Vậy ngươi gần nhất khai phá cái gì nhận thuật tiến triển làm sao được rổ rổ giả cụ mỏ cổ vũ, cổ nản cu nở dê không ở xoắn suýt. Một loại không ấn nhận thuật, tên gọi giả sen gẳng, còn tiến độ, không biết. Cổ nản miệng nhất thời quyết lên, giả bộ vẻ giận nói, ngươi còn có việc gạt ta à làm sao biết, ta liền sống lại bí mật đều nói cho ngươi, chỉ là có chút sự tình ta thật không có manh mối, làm sao nói cho ngươi rổ rổ giả cụ mỏ lòng hệ cổ nản. Dĩ nhiên nhìn không ra cổ nạn chỉ là giả bộ sắc mặt giận dữ, có chút bối rối nói rằng. Cổ nạn nhìn thấy rổ rổ giả cụ mỏ như vậy quan tâm bản thân, cũng sẽ không lại đầu hắn, cười khúc khích, nói, lừa ngươi. Rổ rổ giả cụ mỏ nhất thời ý thức được mình bị cổ nạn dở trò, chẳng qua cũng không để ý, nở nụ cười. Đúng rồi, bí mật của ta không cho nói cho bất luận người nào, bao quát giả hỉ cổ bọn họ. Rổ rổ giả cụ mỏ không quên nói nhắc nhở. Dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ là huynh đệ của chính mình, nhưng để tránh bay lên sự cố, vẫn là không nên để cho bọn họ biết được, bực này bí mật, rồ rồ dạ củ mỏ chỉ nguyện cùng cô nạn chia sẻ. Xem biểu hiện của ngươi. Cô nạn lược hạ xuống câu nói này, liền trở lại na nở dê gian phòng. Nha đầu này. Rồ rồ dạ củ mỏ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc, ngưng thần tinh khí, nhắm hai mắt lại. Vẫn là như vậy tiên cảnh tựa như cảnh tượng, sương mù lượn lờ, rồ rồ dạ củ mỏ đi tới bên cạnh vách núi, nhìn bối đối với mình ưu dạ, nói rằng, ngươi lại đang xem những thứ đó đám mây. Ưu dạ cũng không quay đầu lại, nhưng âm thanh lại bay vào rồ rồ dạ củ mỏ trong tai, những này đám mây, rất thân cận. Trí nhớ của ngươi làm sao? Rồ rồ dạ củ mỏ hỏi. Ưu dạ xoay người lại, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, như cũ. Ngươi tới đây nhi là có vấn đề hỏi ta chứ? Ú dạ hỏi. Không sai. Rồ rồ dạ củ mỏ đáp một tiếng, tại sao ta thường xuyên có thể nhận biết được chu vi tình hình ngươi không biết ta bị tỉnh lại sau linh hồn của ngươi lực tăng trưởng không ít, tự nhiên có thể nhận biết chu vi tình hình. U dạ ngữ khí khá là bất đắc dĩ, dường như rổ rổ dạ củ mò hỏi một cái vô cùng ngu xuẩn vấn đề. Sẽ không là tử thần bên trong thế giới linh áp đi. Rổ rổ dạ củ mò ngờ vực hỏi. Tương tự, nhưng cũng không trọn vẹn tương đồng, thế giới này không có cái gọi là linh áp tồn tại, ngoại trừ không gian này ở ngoài. U dạ sử dụng tay chỉ xuống rổ rổ dạ củ mò thế giới tinh thần, mà sau tiếp tục nói. Linh hồn lực sinh vật mạnh mẽ sẽ đối với cảnh vật chung quanh sản sinh cảm ứng, mà loại cảm ứng này là từ lúc sinh ra đã mang theo. Nhìn rổ rổ dạ củ mò vẫn tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, u dạ than nhẹ một tiếng, tiếp tục giải thích, làm một ví dụ, người ở tai nạn hoặc là bất ngờ đến trước đều sẽ sản sinh một loại cảm giác kỳ quái, hoặc hoảng sợ, hoặc khiếp đảm. Linh hồn lực KNZ cường đại, cái cảm giác này cũng là càng mãnh liệt, QNZ càng tinh chuẩn. Như linh hồn lực chặt chẽ tới trình độ nhất định, đối mặt chuyện bình thường vật QNZ có thể sản sinh cái cảm giác này, sử dụng ngươi kiếp trước nói gọi giác quan thứ 6, ở nhị dạ trong lúc đó được gọi là lực lượng tinh thần nhận biết. Nói cách khác, linh hồn lực chính là lực lượng tinh thần bản nguyên. Dô dô dạ cú mò một bộ tỉnh ngộ dáng vẻ. Có thể nói như vậy. U dạ gật gật đầu, tiếp tục nói, chẳng qua, ngươi thật giống như không hà nở xe sử dụng loại này nhận biết. Cần ta trợ giúp ngươi sao rổ rổ dạ củ mò mặt lộ vẻ vui mừng, mới vừa phải đáp ứng, lại bị U dạ phất tay đánh gãy. Ở rổ rổ dạ củ mò ánh mắt nghi hoặc bên trong, U dạ duỗi ra chân phải, lấy tả đủ làm trục, hai chân tương khoảng cách 3 thước, ở tại chỗ xoay một vòng tử, chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi nham trên đất đã bị hắn chân phải nhọn vẽ sâu sắc một vòng tròn, đường kính xa U thước, xuống đất 3 thước, hòa được chỉnh tề. Đây là cỡ nào thân thể sức khống chế? Dô dô dạ củ mỏ trên mặt tuy vẫn cứ bãi làm ra một bộ thần thái nghi ngờ, nhưng trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Họa vòng tròn cũng không khó, khó chính là như vậy hời hợt lại họa được như vậy chỉnh tề. Người công kích ta như bước ra vòng tròn một bước, liền coi như ta thua, ta thì sẽ dạy cho ngươi nhận biết bí quyết. Nói xong, ưu dạ trong tay cùng nhau hắc quang né qua, dô dô dạ củ mỏ bội đao xuất hiện, ưu dạ đem đao ném cho dô dô dạ củ mỏ. Dô dô dạ cụ mỏ thần sắc nghiêm túc, cách đó không xa ưu dạ dường như một người bình thường, không có một chút nào khí thế, nhưng liền vừa nãy ưu dạ lộ ra tay công phu, hắn tuyệt không là hời hợt hạng người. Trước tiên khoảng cách xa công kích, tham do hạ xuống. Quyết định chủ ý, dô dô dạ cụ mỏ hai tay kết ấn, hỏa độn. Hào hỏa cầu màu đỏ sấm quả cầu lửa gào thét hướng về ưu dạ trùng va tới, tốc độ cực nhanh, ở nham trên đất vẽ ra cùng nhau 4-5 thước rộng cháy đen dấu vết. Quả cầu lửa lớn hơn U dạ GAP-10ILN có thừa, bất kể là về mặt khí thế vẫn là thể tích trên, U dạ cũng giống như là không hề lực đối kháng. Chẳng qua, U dạ ánh mắt không hề lay động, dường như đối với ở trước mắt càng tới gần quả cầu lửa làm như không thấy, không chút nào chống đối hoặc né tránh động tác, chỉ là rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng càng ngày càng kinh sợ, nghĩ thầm, hắn đến cùng sẽ ứng đối như thế nào thiểm niệm trong lúc đó. Quả cầu lửa khoảng cách rú dạ chẳng qua xa ưu thức xa, liền ngay cả hắn tóc rối đều bị nóng rực nhiệt khí thổi chậm rãi phất động, như không né tránh, rô rô dạ củ mỏ thực sự là đoán không ra ưu dạ có thể làm sao. Chống đối, thậm chí trong lòng sản sinh một tia thành công ý nghĩ. Ưu dạ vẫn chưa di động nửa phần, tay phải ngón trỏ ngón giữa hai ngón tay tương cũng, cánh tay nhấc đến phong trước, hướng phía dưới nhẹ nhàng vừa bổ. Bình thản không có gì lạ động tác, lại sản sinh làm người khiếp sợ hiệu quả. Ngay ở quả cầu lửa đã sắp chạm được U dạ một sát na kia, quả cầu lửa đột nhiên bị đánh thành hai nửa, sắc bén sức gió theo quả cầu lửa bên trong xuyên qua, đem đã thành hai nửa quả cầu lửa đánh tan, trở thành từng điểm đốm lửa nhỏ, từng sợi tăng diễm. Sao có thể có chuyện đó? Dô dô dạ củ mỏ trong lòng giật mình không thôi, nhưng mặt trái giáp đống nhiên mát lạnh, tiếng gió gầm rú theo bên thai bỏ qua. Dô dô dạ củ mỏ túi đầu nhìn lại, trong mắt cũng đã co lại thành lỗ kim hình. Nham trên đất bị vẽ ra cùng nhau thâm ấn, hơn 10 trượng trường, hiển nhiên lũ dạ dưới chân kéo dài đến phía sau mình cách đó không xa mặt đất. Suy nhược công kích. Lũ dạ thản nhiên nói. Như chỉ có trình độ như thế này công kích, ngươi vẫn là buông tha đi. Lũ dạ ngữ khí làm như trần thuật một sự thật, bình thản ngữ khí để dô dô dạ củ mỏ sản sinh một tia tức giận. Lại cũng không cách nào phản bác. Chẳng qua rổ rổ giả cụ mò lập tức liền tỉnh táo lại, nghĩ thầm, coi như là sử dụng nhiều hơn nữa nhẫn thuật, cũng là phí công. Như vậy rổ rổ giả cụ mò cảm thụ rơi xuống không gian chung quanh nguyên tố, dùng với không gian chung quanh bên trong, trừ khử trong vô hình. Nhanh như vậy liền xuất ra, ta còn tưởng rằng sẽ đếm thử nữa mấy lần tấn công từ xa. U dạ khẽ cười nói. Trong không gian, rổ rổ giả cụ mò đã vây quanh u dạ xoay chuyển vài vòng, tìm kiếm cơ hội hạ thủ. U dạ vẫn duy trì một bộ nhẹ như mây gió răng dấp, không quan tâm chút nào rổ rổ giả cụ mỏ sẽ từ chỗ nào xuất hiện, sẽ từ chỗ nào phát động tấn công, này không thể nghi ngờ cho rổ rổ giả cụ mỏ áp lực thực lớn. Nhiều lần ước định sau, rổ rổ giả cụ mỏ chuẩn bị đem mục tiêu công kích định ở u dạ sau gáy phía dưới cột sống cửa ải thứ nhất tiết nơi, đó là thị giác tuyệt đối góc chết. Rổ rổ giả cụ mỏ bóng người ở u dạ chính phía sau xuất hiện. Trong tay thái đao lưới đao đã đâm hướng về phía ưu dạ sau gáy, rồ rồ dạ cụ mò dùng tới tốc độ nhanh nhất, lại vẫn cứ cảm thấy thời gian quá mức chậm chậm. Vòng tròn bán kính chẳng qua ba thước, chỉ cần tránh né một bước nhỏ, hắn thì sẽ đạp ra ngoài vòng tròn. Rồ rồ dạ cụ mò trong lòng không ngừng mà cổ vũ bản thân. Đao trong tay nhọn khoảng cách ưu dạ sau gáy càng ngày càng gần, ưu dạ từ đầu đến cuối không có làm ra né tránh động tác. Rồ rồ giả cụ mỏ trong lòng càng căng thẳng, trong con người, đao tốc độ phảng phất đều chậm lại. 10 tờ ơ cờ, 5 tờ ơ cờ, 3 tấc. Rồ rồ giả cụ mỏ trong lòng tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ đê mở lờ ơ y, phảng phất đã dự kiến ú dạ lướt ngang né tránh tình hình, còn ú dạ sẽ không tránh thoát, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Sắp rồi. Mũi lao khoảng cách ú dạ ra thịt đã không tới 2 tờ ơ cờ. Rồ rồ giả cụ mỏ trên mặt pha cờ hoa ra nụ cười nhạt, nụ cười chiến thắng. Chỉ là, sau gãy cùng mũi đao chỉ tương khoảng cách một tờ ơ cờ lúc thì, rồ rồ giả cụ mỏ trên mặt mỉm cười trong nháy mắt đọc lại, nơi bụng truyền đến xúc cảm để hắn rõ ràng bản thân thất bại, hơn nữa là một chiêu đạt đến bại. U dạ chân phải cùng đã chống đỡ ở rồ rồ giả cụ mỏ nơi bụng, mà u dạ liền đầu cũng không chuyển. Rồ rồ giả cụ mỏ lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Đem đao trong tay bỏ trên mặt đất, nói rằng, ta từ bỏ. Tuy nói là hòa vào không gian, nhưng ở bên trong không gian, người tốc độ di động QNZ sẽ không có chút thay đổi. Hơn nữa, trong nháy mắt xuất hiện ở không tưởng tượng nổi địa phương phát động tấn công, cần cực cao thân thể cùng tinh thần phản ứng lực, bằng không đụng tới chân chính cường giả, sẽ như vừa nãy như vậy. U dạ lời nói dường như sấm sét kinh sợ rổ rổ dạ củ mò nội tâm. Ta cùng ngươi một thể. Tự nhiên rõ ràng ngươi suy nghĩ trong lòng, ta có thể cảm nhận được ngươi đáy lòng nơi tia kiêu ngạo, không nên để cho tia kiêu ngạo cuối cùng trưởng thành lên thành ngông cuồng tự đại, ta hy vọng ngươi sẽ trở thành cường giả, mặc dù không sử dụng năng lực của ta, cũng là tuyệt đỉnh cường giả. Đa tạ. Rồ rồ dạ cụ mò tự đáy lòng nói rằng, sau khi sâu sắc bái một cái. Không cần, ngươi đi đi, nhận biết bí quyết ta thông suốt đa nghi ý trực tiếp truyền đạt cho ngươi. U dạ thản nhiên nói, sau khi liền trở lại bên cạnh vách núi, quan sát nhất thành bất biến màu hồng biển mây. Trên thực tế, rồ rồ dạ cụ mò mở mắt ra, nhận ra được trong đầu thêm ra một ít tri thức, nhỏ giọng nói, cảm tạ.